Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 245 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Lộ Tuyến Mới. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong tiến hành làm cái nhiệm vụ mà tổ thần giáo giao cho. Thì đó là đến Giác Ám Đại Lục rồi tìm kiếm. Khi nào mà gặp được cái người nào mà làm cho cái cặp mắt của con cốc vàng mà do tổ thần giáo giao cho La Phong mà đỏ lên á, thì giết cái người đó. Đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong thi triển tầng thứ hai của Thí Ngô Vũ Dực để phong tỏa thời không cả tinh cầu, rồi bắt những cái bức hủ làm con mắt của con cốc vàng đỏ lên. Sau đó đến mục tiêu cuối cùng cũng là cái người mạnh nhất mà La Phong tìm thấy, đó là Cự Luyện Chủ Thần. Cái tên này chỉ là cấp tôn giả mà thôi, vũ trụ tôn giả đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong thần điện, trong một cái sảnh điện u tĩnh, Cự Luyện Chủ Thần cầm quyền trưởng đứng đó, bị kim quang vô hình trói buộc. Lão không thể làm gì được. Đột nhiên không gian chợt yên tĩnh, một nam tử có cánh chim màu xanh sẫm từ từ hạ xuống, đáp xuống nơi cao nhất của điện sảnh thần điện, còn đám thủ vệ thần điện tựa hồ căn bản là không thấy được gì. Cự Luyện Chủ Thần hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, liền nói: "Chẳng biết đại nhân tới viên áo bí cảnh ta có chuyện gì vậy? Ta có thể thông bẩm cho viên áo chi chủ." "Vậy thì gọi viên áo chí cao thần tới đây đi." La Phong nhẹ giọng cười nói, đồng thời nhanh chóng phán định ra người khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ chính là bản thân Cự Luyện Chủ Thần này, chứ không phải là một cái vật gì khác cả. "Quyền năng như đại nhân thì hẳn phải là một vũ trụ chi chủ từ thế lực vũ trụ khác rồi." Cự Luyện Chủ Thần cung kính đáp. La Phong cũng không phủ nhận. "Đại nhân có việc gì cứ phân phó đi, Cự Luyện ta nhất định sẽ đem hết toàn lực." Cự Luyện Chủ Thần cung kính vạn phần. "Vậy ta hỏi ngươi." La Phong hỏi. "Đại nhân xin cứ hỏi." Cự Luyện Chủ Thần vừa nói ra, ánh mắt đã chợt ảm đạm rồi tiến vào huyễn cảnh. La Phong nhíu mày nhìn Cự Luyện Chủ Thần trước mắt này. "Theo đánh giá chỉ là một tôn giả sơ cấp mà thôi, ta chỉ có thể làm hắn rơi vào huyễn cảnh, nhưng mà không cách nào lục soát được ký ức của hắn mà." Lục soát ký ức, một là cần có sở trường, hai là phải chênh lệch rất lớn. Cự Luyện Chủ Thần này cũng chỉ là một phủ trụ tôn giả, tuy nói rằng gã chỉ là một tên rất là yếu thôi, nhưng mà cũng sở trường về phương diện linh hồn. La Phong tuy có thể làm cho gã sa vào huyễn cảnh, nhưng mà không có cách nào lục soát được ký ức cả. La Phong đứng đó lặng lẽ chờ đợi một lát. Rốt cuộc không chống cự được nữa rồi. La Phong khẽ gật đầu. Cự Luyện tôn giả cuối cùng cũng rơi vào huyễn cảnh, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ giúp La Phong có thể hỏi, nhưng vẫn không thể lục soát ký ức được. "Ta hỏi ngươi, ngươi có bí mật đặc thù gì?" La Phong hỏi. "Ta từng tập kết giết chết Tu Đa Thần." Cự Luyện tôn giả tay cầm quyền bắt đầu nói như máy. La Phong nhíu mày lắng nghe. Không đúng, xem ra cũng không giống có cái gì có thể gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy cả. Vũ trụ nguyên thủy thai nghén vô số tộc quần, đến cả nhân loại nguyên tổ vô địch cũng chỉ bị bản nguyên vũ trụ trấn áp, được xem như gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. Mà tổ thần lại bảo mình ra tay, như vậy tuyệt đối không phải là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi. "Ngươi có từng rời khỏi viên áo bí cảnh chưa? Viên áo chi chủ phân phó cho ngươi làm việc trọng yếu gì không? Ngươi từng tìm được dị bảo gì hoặc tìm được kỳ ngộ gì không? Ngươi cảm thấy ngươi có gì đặc thù so với tôn giả khác vậy?" La Phong liên tiếp mà hỏi. Cự Luyện Chủ Thần thì rơi vào huyễn cảnh, hoàn toàn bị luân hãm, không có dấu gì được cả. Nhưng La Phong càng nghe thì càng mơ hồ, rồi mới sực nghĩ. Xoạt! Một thân ảnh bị kim quang kéo ra bay thẳng tới. Chính là một thần linh bất hủ trong thần điện đã khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ. Người này hình thể cao lớn, toàn thân lực lưỡng, da đen bóng, cũng đôi mắt vô thần. Gã đã bị La Phong khống chế từ lâu. "Lục soát ký ức của hắn."

Viên áo chi chủ lặng lẽ chờ đợi. Chỉ một lát sau, viên áo chi chủ đã cảm giác được tôi tớ của mình là cử luyện chủ thần đã chết rồi. Quả nhiên đã chết rồi. Viên áo chi chủ trầm giọng, trong mắt lại thiêu đốt một sắc thái quỷ dị. Tất cả đúng như ta dự đoán mà. Một khi khởi động kế hoạch này, chủ thần giáo vốn tự xưng là thủ hộ giả của bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, khẳng định sẽ có động tĩnh. Động tĩnh cũng sẽ tới rất nhanh. Chủ thần giáo hẳn là phái ra một vũ trụ chi chủ rồi. Đến đây đi. Hy sinh lớn như vậy, chỉ cần chủ thần giáo dính vào là rất thú vị đây. Chủ thần giáo cường giả đã đến rồi, vậy thì bước tiếp theo cũng nên bắt đầu thôi. Yêu tộc, liên minh tinh không cự thú, Bắc Cương liên minh cũng nên lục tục kéo tới rồi. La Phong không biết gì cả. Quái lạ mà, ta giết ba ngõa thần rồi, viên áo chi chủ không biết thì cũng bình thường. Nhưng mà khi đã giết tới nô lệ linh hồn cự luyện chủ thần này, viên áo chi chủ khẳng định phải biết chứ. La Phong đứng ở trên bầu trời ma cao đại lục vô tận, nhíu mày. Nhưng mà viên áo chi chủ lại chẳng hề có động tĩnh gì cả. Thực lực viên áo chi chủ tuy mạnh, nhưng La Phong cũng không sợ. Nhưng viên áo chi chủ không hiện thân lại làm cho La Phong có cảm giác không hợp lý. Nếu có cường giả nào giết lung tung trong lãnh thổ nhân loại, các vũ trụ chi chủ của nhân loại sớm đã xuất hiện rồi. Hơn nữa, căn cứ vào tin tức điều tra được lúc trước, bản thân cự luyện chủ thần và các nô lệ linh hồn bất hủ của gã đều được xác định là mục tiêu. Như vậy viên áo chi chủ lại là chủ nhân của cự luyện chủ thần. Như vậy rất có khả năng ngọn nguồn là ở viên áo chi chủ. Xem ra ta cũng xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. La Phong lập tức động tâm ý. Kim quang mông lung vô tận, dẫn theo uy năng của ngưng hà lĩnh chủ, giáng lâm xuống ma cao đại lục, đường kính lớn nhất phải trên 8 năm ánh sáng. Lúc này mỗi cường giả trên ma cao đại lục đều đừng mơ tưởng chạy ra khỏi sự khống chế của La Phong. Ma cao đại lục chính là đại lục trung tâm của 12 vùng đại lục. Trên vùng đại lục này sinh sống vô số sinh mạng, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến tranh giữa các đế quốc. Mỗi lần thần chiến, những sinh mạng chết đi phải lấy ức làm đơn vị. Nguyên nhân chính là dùng chiến tranh điên cuồng như cái máy xây thịt để rèn luyện ra đời đời cường giả. Trong ma cao đại lục sở hữu 6 chủ thần, gần ngàn thần linh bất hủ cùng với rất nhiều bán thần truyền kỳ. Phong tỏa. La Phong đứng dưới vầng sáng bảy sắc, bốn cánh trải ra, nhìn xuống mặt đất mênh mông vô tận. Kim quang mông lung lơ thơ bao phủ cả ma cao đại lục, bất luận là trẻ em hay chủ thần cường đại vô cùng, tất cả đều bị kim quang vô tận bao phủ khống chế. Đám bán thần, truyền kỳ, thánh giả vân vân còn có thể di động bình thường, nhưng thần linh bất hủ, chủ thần thì không thể động được, hơn nữa cũng không thể phong tỏa không gian thuống gì. Trói buộc mạnh thiệt, uy năng thật đáng sợ mà, ai, viên áo chí cao thần vĩ đại. Trên ma cao đại lục có gần ngàn thần linh bất hủ phân tán các nơi, cơ hồ hơn phân nửa đều lập tức gọi tên viên áo chí cao thần. Thần linh bất hủ ở đây cũng có vài người có nô lệ linh hồn. Thông qua những tôi tớ của mình cũng biết được phạm vi kim quang mông lung bao phủ lớn như thế nào, quả thực không tưởng tượng nổi. Thần linh bất hủ cũng từng tiếp xúc với chủ thần, biết uy năng chủ thần cũng không mạnh đến mức bất thường như vậy. Chủ thần cũng chỉ nhằm vào một thần linh bất hủ thi triển uy áp trói buộc thôi. Muốn tiến hành uy áp bao phủ khu vực trăm ức km họ chưa từng nghe qua. Thủ đoạn này sợ chỉ có viên áo chí cao thần mới làm được. Hả? 22 tội tớ của ta phân tán tại nhiều khu vực ma cao đại lục, vậy mà tất cả bọn họ đều bị kim quang bao phủ, phạm vi lớn lắm, trên một năm ánh sáng, đây là thủ đoạn của vũ trụ chi chủ mà. Lơ lửng giữa không trung có một thần điện sâu trong mây mù. Thần điện tỏa ra hào quang bốn phía, bên trong thần điện có những nô lệ mặc áo bào trắng hoặc vàng. Nơi này chính là thần điện của Quang Huy chủ thần trong truyền thuyết. Có thể được phụng dưỡng Quang Huy chủ thần tháp ốc vĩ đại, tự nhiên là sự vinh dự của đám thánh giả, truyền kỳ, bán thần. Nhưng lúc này, Quang Huy chủ thần của họ lại đang ngồi trên vương tọa, không thể động đậy, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Không phải viên áo chí cao thần, là ai chứ? Quang Huy chủ thần tháp ốc hoảng sợ vạn phần. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của vũ trụ chi chủ mà. Còn một vài thần linh bất hủ dưới điện lại vội hô. Viên áo chí cao thần đại thượng. Mấy tên thị vệ cấp bán thần ngoài điện vừa nghe cũng vội hô theo. Còn có đám người phục vụ truyền kỳ cũng vội hô như vậy. Quang Huy chủ thần tháp ốc ngồi trên vương tọa vẻ mặt hoảng sợ, nhưng cũng không thèm giáo huấn đám cường giả dưới trướng nữa. Đám thần linh bất hủ dưới trướng cũng không có liên lạc gì với viên áo chí cao thần. Nhưng mà gã chính là nô lệ linh hồn của viên áo chí cao thần, tự nhiên hiểu rõ đây tuyệt nhiên không phải là do viên áo chí cao thần thi triển. Viên áo chí cao thần đại thượng. Vô số cường giả khắp thần điện của Quang Huy chủ thần đều hô, thanh âm liên tục không dứt. Trong những tiếng hô này ẩn chứa sùng bái vô tận, đầy vẻ kính ngưỡng. Rồi đột nhiên thời gian không gian xung quanh như đình chỉ, đến cả những thần linh bất hủ, bán thần, tất cả đều im miệng dưới cái luồng uy áp đó, tất cả đều im lặng. Xa xa, một nam tử có bốn cánh màu xanh sẫm, khắp người chìm trong kim quang chậm chậm đi đến. Gã bước từng bước, tất cả thần linh bất hủ, bán thần, truyền kỳ, kể cả Quang Huy chủ thần tháp ốc đang không thể động đậy trên vương tọa đều nhìn nam tử đó. Tháp ốc. Nam tử có cánh chim bước chậm đến, nhìn Quang Huy chủ thần trên vương tọa, thanh âm lại vang vọng cả đại điện. Ngươi là nô lệ linh hồn của Diên Áo hả? Dám bất kính với Diên Áo chí cao thần, dám gọi tên Diên Áo chí cao thần. Trong thần điện có một tên phục vụ cấp truyền kỳ, lại là người đầu tiên hét lên the thé. Mặc dù rất sợ hãi nhân vật này, nhưng vì từ bé đã được quán thâu tín ngưỡng tín niệm về viên áo chí cao thần rồi, tin tưởng viên áo chí cao thần tuyệt đối, niềm tin này đã vượt qua sự sợ hãi tử vong. Nghe nhân vật cường đại này gọi tên viên áo, gã nhất thời phẫn nộ vô cùng. Gọi tên viên áo chí cao thần phải bị đày tới hắc ngục vô tận. Đột nhiên hai gã vừa mở lời vừa rồi đều trong nháy mắt hóa thành tro bụi, sau đó bị tiêu diệt tiêu tán mất. La Phong chẳng thèm nhìn họ, dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của vũ trụ chi chủ, một tên vực chủ giới chủ nho nhỏ đúng là chơi sống lâu mà. Ngược lại mấy vị thần linh bất hủ và Quang Huy chủ thần tháp ốc trên vương tọa trong thần điện chẳng ai dám lên tiếng cả. Không nói lời nào hả? La Phong nói khẽ. Trả lời ta, ngươi là nô lệ linh hồn của Diên Áo sao? Tháp ốc trên vương tọa đột nhiên ánh mắt mờ đi, nói như cái máy. Dạ, ta là nô lệ linh hồn của Diên Áo chí cao thần. Mấy vị thần linh bất hủ phía dưới nhất thời khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn tháp ốc trên vương tọa. Họ thấy tháp ốc ánh mắt ảm đạm, nói như cái máy, thanh âm đều đều, thì nhất thời hiểu ra tháp ốc đã bị khống chế rồi. Họ hiểu rõ tháp ốc chủ thần cho dù cũng là một vũ trụ tôn giả, trong vũ trụ mênh mông cũng xem như là một cường giả chân chính tung hoành vũ trụ rồi. Muốn dễ dàng khống chế vũ trụ tôn giả như vậy, nhân vật đó dễ sợ như thế nào chứ? Quả nhiên đúng là như vậy, ta còn tưởng rằng tin tức mà ta biết từ cử luyện là giả chứ. La Phong cười khẽ. Nói hết mọi nô lệ linh hồn của ngươi cho ta biết đi. Khoa Á, Bố Tư La Mã Kỳ. Quang Huy chủ thần tháp ốc liên tục nói như cái máy. Quả nhiên phàm là nô lệ linh hồn, chỉ cần là bất hủ, hết thảy đều là mục tiêu mà. La Phong quay đầu nhìn xuống mấy tên thần linh bất hủ ở phía dưới. Đủ rồi, cũng nên tiễn các ngươi ra đi thôi. La Phong bước lên một bước, chuẩn bị thuống di phạm vi lớn khắp Ma Cao Đại Lục. Chẳng mấy chốc đã phát hiện trong các cường giả trên Ma Cao Đại Lục có hai vũ trụ tôn giả, 49 thần linh bất hủ chính là mục tiêu của hắn. Lúc trước ở Giác Ám Đại Lục, hắn đã lục soát ký ức của thần linh bất hủ. Phải biết là 12 vùng đại lục tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn thần linh, nên họ cũng biết nhau cả. La Phong tìm hiểu ký ức, tự nhiên cũng biết được số thần linh ở Ma Cao Đại Lục, biết cả tên của họ. Bây giờ nghe Quang Huy chủ thần tháp ốc báo ra cái tên, rồi đối chiếu, đích xác phạm là nô lệ linh hồn cấp bất hủ, tất cả đều là mục tiêu hành động lần này. Không, ta mạng! Tồn tại vĩ đại, tha cho chúng ta đi! Tồn tại vĩ đại, chúng ta không hề có ý nghĩ đối địch với ngươi đâu, xin tha cho chúng ta luôn luôn sẽ cảm kích sự nhân từ của ngài mà. Mấy vị thần linh bất hủ thấy La Phong muốn động thủ giết họ, lập tức ai nấy đều khẩn cầu. Bỗng La Phong quay ngoắt đầu lại, nhìn về phía xa xa, ánh mắt như xuyên qua từng tầng hư không, thấy ở một nơi rất xa, đột nhiên có một nhân vật đang giáng lâm xuống Ma Cao Đại Lục. Ma Cao Đại Lục, trên bầu trời hải dương màu xanh sẫm lạnh giá rộng lớn, một cánh tay khổng lồ đột nhiên xé nát vầng sáng bảy sắc, từng bước bột thẳng vào Ma Cao Đại Lục. Gã cao lớn sừng sững, trên đầu có một đôi mắt, nhìn ra xa. Gã là viên áo chi chủ, là viên áo chí cao thần trong truyền thuyết ở 12 đại lục vô tận. Một tiếng hừ lạnh vang lên, áo giáp màu xám bao toàn thân, đột nhiên bốc lên ngọn lửa. Sự trói buộc của kim quang vô tận mông lung, căn bản là không thể rung chuyển được gã. Uy năng mạnh thường, lại làm ta cũng không thể thi triển nắm giữ vững thời gian không gian. Uy năng mạnh, sợ là sánh ngang với chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. May mà ta vừa dặn có chí bảo loại khu vực đỉnh cấp mà, nếu không lần này chắc gặp bất lợi rồi. thân thể viên áo chi chủ đột nhiên phóng ra ngọn lửa chói mắt vô tận. Trong nháy mắt, ngọn lửa vô tận đã hoàn toàn giáng lâm xuống Ma Cao Đại Lục. Lửa! Trời đất ơi, hỏa diễm! Ức ức sinh mạng trên Ma Cao Đại Lục hoảng sợ vạn phần, họ cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Ngọn lửa nhìn như rất đáng sợ, lại như không có một chút uy năng chính thức nào. Cho dù là một đứa trẻ yếu nhất mà được bao phủ trong ngọn lửa loại này, cũng không bị chút thương tổn nào. Không được ngọn lửa kim sắc bao phủ, có cảm giác như có một cái làn gió nhẹ thổi qua làn da. Xem kìa, nước biển và ngọn lửa đang trộn lại, chẳng có động tĩnh gì cả. Quái thiệt không à? Cả Ma Cao Đại Lục khiếp sợ vô cùng, cho dù đang có chiến tranh cũng đều dừng lại. Vì dưới ngọn lửa vô tận bao phủ, mặc dù hỏa diễm rất loãng, nhưng cũng như có một cái màn sương mù dày đặc, làm cho họ chỉ nhìn được trong phạm vi rất nhỏ. Hơn nữa trên trời rơi xuống ngọn lửa vô tận, quả là một việc rất khó tin. Thần tích vượt qua cả những thần tích trong truyền thuyết đại lục này. Kim quang vẫn bao phủ như trước, dưới kim quang mông lung cũng không hề ảnh hưởng gì tới cuộc sống, chiến tranh. Nhưng ngọn lửa vô tận lại làm cư dân cả Ma Cao Đại Lục đều có thể quan sát trong một phạm vi nhỏ hơn rất nhiều. Quang Huy Thần Điện. Tha mạng! Tha mạng cho chúng ta đi! Khi các thần linh bất hủ đang cầu xin, đột nhiên ngọn lửa vô tận chợt giáng lâm. Quốc độ kim sắc do Thí Ngưu Vũ Vực hình thành hoàn toàn khác với chí bảo loại khu vực về bản chất. Hai chí bảo loại khu vực mà cùng thi triển thì hai cái sẽ va chạm vào nhau. Tỉ như lúc trước ở Nguyên Thủy Tinh, thiên bảo hạ của Hỗn Độn Thành Chủ va chạm với một chí bảo loại khu vực đỉnh cấp Phù Sơn Hải. Còn nếu uy năng hoàn toàn khác nhau thì sẽ không phát sinh việc như vậy. Tỉ như trong vũ trụ nhỏ của La Phong, lúc trước Nga La Giới của Ban Phu Chi Chủ vẫn có thể tồn tại, không phát sinh va chạm. Quốc độ kim sắc của Thí Ngưu Vũ Vực La Phong thôi phát, kỳ thực là một loại khống chế thời gian không gian, cùng loại với kỹ năng nắm giữ vùng thời gian không gian của một vũ trụ chi chủ. Chỉ là thông qua bí pháp Thí Ngưu Vũ Vực thi triển ra nên cường đại hơn nữa, khiến cho viên áo chi chủ cũng không thể khống chế một khu vực thời gian không gian của mình. Tất cả mục tiêu đều phải chết. La Phong lướt mắt nhìn. Lão Sương! Trong ngọn lửa vô tận kim sắc truyền đến tiếng của viên áo chí cao thần. Ngọn lửa vô tận lập tức bảo vệ cho Quang Huy chủ thần tháp ốc và những thần linh bất hủ kia. Uy năng của chí bảo loại khu vực đỉnh cấp tuy nói phạm vi không bằng quốc độ kim sắc, nhưng mà lực trói buộc lại chênh lệch không đáng kể, hoàn toàn có thể ngăn cản sức ép của kim sắc quốc độ, bảo vệ cho Quang Huy chủ thần tháp ốc cùng với mấy thần linh bất hủ. Viên áo, ngươi khó mà cứu được họ. La Phong lạnh nhạt nói. Lời này làm đám thần linh bất hủ, các thị vệ bán thần, người phục vụ truyền kỳ, lẫn Quang Huy chủ thần đều kinh ngạc. Nhân vật này chẳng lẽ đến cả viên áo chí cao thần đều chẳng để vào trong mắt sao? Từ khi họ sinh ra cho tới nay đã bị quán thâu một tín niệm, viên áo chí cao thần chính là chí cao. Viên áo chí cao thần, cứu mạng! Quang Huy chủ thần tháp ốc vội hô. Đám thần linh bất hủ cũng vội hô. Hắn không giết được các ngươi đâu. Trong ngọn lửa kim sắc truyền ra thanh âm uy nghiêm. La Phong lắc đầu cười khẩy. Ngoài thân La Phong lại tràn ngập một cái dòng sông vàng. Dưới sức ép của dòng sông vàng Cửu Hầu Hà, vốn ngọn lửa vô tận đã áp chế được quốc độ kim sắc, lúc này trong nháy mắt đã tán loạn. Bị dòng sông vàng càn quét, Quang Huy chủ thần tháp ốc và ba gã nô lệ linh hồn trong nháy mắt đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bị tẩm! Tiếng gầm gừ xuyên qua ngọn lửa vô tận truyền đến. La Phong đưa mắt nhìn đám thần linh bất hủ, bán thần, truyền kỳ vẫn còn sống, nhưng đang hoảng sợ dại ra trong đại điện, rồi lập tức xoay người bước một bước, ly khai thần điện. Trong đại điện thần điện còn có hai thần linh bất hủ vẫn còn sống, họ không phải nô lệ linh hồn. Một đám thị vệ bán thần, một đám người phục vụ truyền kỳ. Chí cầu thần đại thượng lại như vậy hả? Hắn có thể dưới sự bảo hộ của chí cầu thần mà vẫn giết chủ thần. Rốt cuộc là ai vậy? Đám truyền kỳ, bán thần hay thần linh bất hủ đều dấy lên những cơn sóng gió động trời. Hai thần linh bất hủ xem như cũng hiểu rằng ngoài viên áo bí cảnh còn có vũ trụ mênh mông, do đó cũng không đến nổi. Cũng đoán ra địch nhân đó hẳn là một vũ trụ chi chủ từ trong vũ trụ mênh mông tới đây. Nhưng đám bán thần truyền kỳ thì lại khác hẳn. Họ luôn bị quán thâu những tín niệm như uy nghiêm của chí cao thần là không thể trái nghịch. Chí cao thần chính là vô địch. Trong lòng đám truyền kỳ, tương đương với vực chủ, đám bán thần tương đương với chủ, chợt xuất hiện suy nghĩ mới tinh. Trong lòng họ đã bỏ ý nghĩ ngoại trừ chí cao thần là vô địch. Họ đột nhiên hiểu ra vũ trụ mênh mông tuyệt nhiên không phải lấy 12 vùng đại lục của họ làm trung tâm. E rằng còn có những vùng thiên địa rộng lớn hơn nữa. Trong đầu họ bắt đầu có một cái mầm mống được gieo. Đó là địch nhân đó còn có thể địch nổi chí cao thần, ta vì sao lại không thể? La Phong bước một bước đã đi ra khỏi thần điện Quang Huy. Sóng cửu hào hà mãnh liệt cuộn trào vần quanh, có quốc độ kim sắc gia trì, cửu hào hà dù nhỏ yếu vẫn có thể gạt bay ngọn lửa vô tận. Diện áo chi chủ. La Phong nhìn thân ảnh sừng sững đang đứng giữa ngọn lửa vô tận. Thân ảnh sừng sững độc nhãn đó đang phẫn nộ nhìn La Phong. Bảo ra tên của ngươi đi, ngươi không phải Tạp Thiếu Tộc, không cần phải giấu đầu lộ đuôi đâu. La Phong cười phá lên, nhất thời tóc đỏ bắt đầu biến thành màu đen. Màu sắc của áo giáp, cánh cũng biến ra màu gốc. Chính là một nam tử tóc đen giáp bạc cánh bạc. Ngươi là... Viên áo chi chủ hơi nghi hoặc. La Phong. La Phong nói thẳng, trong con mắt độc nhất của viên áo chi chủ đầy vẻ khiếp sợ. Thiên tài tuyệt thế nhân loại năm đó đã thành vũ trụ chi chủ rồi hả? Mới bầu lâu chứ, ngươi thành vũ trụ chi chủ từ bao giờ? Viên áo chi chủ chẳng phải là một siêu thế lực đứng đầu, vì từ khi vũ trụ sinh ra thì đã rất nhanh trở thành vũ trụ chi chủ. Qua vô số năm qua, thực lực vô cùng cường đại, căn bản không cần gia nhập vào phe thế lực lớn nào, chính là một nhân vật độc lai độc vãng vũ trụ. Vì độc lai độc vãng, do đó tin tức cũng không thông linh gì lắm. Chưa lâu. La Phong đáp. Viên áo chi chủ hơi trầm ngâm, trong độc nhãn lóe lên sắc thái phức tạp, rồi chỉ một lát sau, gã nói. Nguyên lai là ngân hà lĩnh chủ La Phong, không ngờ ta ngủ say một thời gian ngắn ngủn lại phát sinh nhiều việc như vậy. Trong một lần, ngươi đã tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả của Tam Đại Liên Minh, thật ghê gớm mà. Cũng thường thôi. La Phong cười khẽ. Viên áo chi chủ trước mắt hiển nhiên vừa thông qua một vài kênh tình báo biết được những cái việc vừa phát sinh mấy năm nay tại Nguyên Thủy Tinh. Viên áo chi chủ gầm lên. Ngươi cho dù là vũ trụ chi chủ, cho dù là liên minh nhân loại, nhưng không thể đầu láo sự như vậy. Viên áo bí cảnh cho ta thống lĩnh chính là địa bàn của ta. Ngươi tùy ý tới giết chóc lại khiêu khích ta. Nhưng ngươi đã là vũ trụ chi chủ rồi, ta cũng không muốn truy cứu nhiều nữa. Giao ra một món chí bảo cao cấp nhận lỗi đi. Sau đó cấp tốc ly khai địa bàn của ta, việc này coi như trôi qua. Vũ trụ chi chủ rất khó đánh chết đối thủ, trừ phi thực lực chênh lệch lớn. Do đó phần lớn đều có kết cục hoặc là đàm phán hoặc kết thù kết oán. Chí bảo cao cấp hả? La Phong nhẹ nhẹ lắc đầu. Ngân hà lĩnh chủ, ngươi nghĩ rằng ngươi là liên minh nhân loại, ta sẽ thả ngươi như vậy sao? Viên áo chi chủ gầm lên. Xin lỗi nha, việc này không có cách nào chấm dứt được đâu. La Phong nhìn viên áo chi chủ. Ta phụng huấn lệnh của tổ thần giáo tiến đến tiêu diệt ngươi và các cường giả giới trướng của ngươi. Yên tĩnh, trong con mắt độc nhất của viên áo chi chủ đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó là kinh sợ, cùng với lửa giận vô tận. Người nói là tổ thần giáo? Viên áo chi chủ gầm lên. Tổ thần giáo cho ngươi tới tiêu diệt ta hả? Ghê tởm, khốn nạn, tổ thần giáo ghê tởm mà. Ta diện áo độc lai độc giảng tung hoành vũ trụ, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng đừng mơ tưởng việc giết ta. Ta còn sợ tổ thần giáo sao? Đến đây đi, đến đây đi. Ta trên diện áo bí cảnh này ta chờ các ngươi. Ta cũng muốn xem thử ai tới giết được ta. La Phong nhướng mày một cái. Thông qua cốc vàng, La Phong có thể xác nhận bản thân viên áo chi chủ đích xác khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ. Hơn nữa trên người viên áo chi chủ hẳn lại có mang theo một thứ khác khiến cho cốc vàng biến đỏ. Hai mục tiêu, một cái là bản thân viên áo chi chủ, cái kia là vật mà hắn mang bên người, là nô lệ linh hồn trong những thế giới của hắn hợp. Hay một kỳ vật đây. La Phong thầm nghĩ, bất luận như thế nào, chỉ cần khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ, đều cần phải diệt trừ. Hơn nữa khi thi triển quốc độ kim sắc, bao phủ giác ám đại lục giết cự luyện chủ thần, La Phong cũng đã chuẩn bị phương pháp ứng đối với viên áo chi chủ. Khi hắn đường hoàng giáng lâm xuống Ma Cao đại lục, La Phong sớm đã chờ đợi viên áo chi chủ. Quả thực, viên áo chi chủ cuối cùng cũng hiện thân. Hơn nữa tất cả như mình đoán trước, viên áo chi chủ cũng đích xác khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ. Sở dĩ báo ra tin tổ thần giáo là vì La Phong đã hiểu rõ, mình không thể giết được viên áo chi chủ được. Viên áo chi chủ chính là sinh mạng đặc thù, thần thể cao 100 vạn km, độ tinh thuần của thần lực cao hơn ta một tầng. Hắn từ khi vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ đã tích lũy vô số bảo vật rồi. Dựa theo những gì mà ta biết, hắn có chí bảo loại khu vực cao cấp, khải giáp chí bảo đỉnh cao, Muốn giết hắn hả? Sợ ngay cả tinh hạ chi chủ cũng không làm được. Lúc trước, viên áo chi chủ nói, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng đừng mơ tưởng giết được gã, tuyệt nhiên không phải là hư ngôn. Đây là sự thực, như một vài nhân vật nghịch thiên cỡ như tinh hạ chi chủ, hỗn độn thành chủ, cửu u chi chủ, đúng là hoàn toàn không sợ gì vũ trụ tối cường giả. Còn viên áo chi chủ tuy nói chiến lực kém hơn tinh hạ chi chủ một bậc, nhưng mà thân thể khổng lồ cũng đủ để cho gã tiêu dao tung hoành vũ trụ, chẳng sợ ai cả. Viên áo chi chủ căm tức nhìn La Phong. Ngân hà lĩnh chủ, ta căn bản là không sợ đám tổ thần giáo khốn kiếp. Về phần ngươi, ngươi là thành viên ngoại vi tổ thần giáo hả? Ta cũng không muốn đối phó với ngươi. Biết điều thì giao ra một món chí bảo cầu cấp nhận lỗi, cấp tốc biến đi khỏi nơi đây đi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi xem thủ đoạn của ta. Chờ, xem ra ta rất tò mò về thủ đoạn của ngươi đó. La Phong nhẹ giọng cười, nói. Ta rất muốn đọ sức với một nhân vật vũ trụ chi chủ quật khởi từ khi vũ trụ sinh ra. Sao đây, ngươi định là đánh trong Ma Cao đại lục này hả? Nếu phải hủy diệt cả đại lục này, ta cũng không đau lòng đâu. Viên áo chi chủ hừ lạnh. Đã muốn chết, vậy đi theo ta. Chúng ta ra trong hư không dùng bí cảnh này đánh một trận. Được thôi. La Phong gật đầu. Sau đó hai người một trước một sau, cơ hồ đồng thời lóe ra rồi biến mất khỏi Ma Cao đại lục. Còn kim sắc quốc độ và ngọn lửa vô tận vốn bao phủ Ma Cao đại lục bất chợt cùng biến mất. Trên Ma Cao đại lục, ức ức sinh mạng, các tộc đều hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc trước kim quang mông lung, ngọn lửa vô tận một trước một sau giáng lâm, bây giờ đều toàn bộ biến mất. Trong lịch sử cả Ma Cao đại lục quả không hề thấy phát sinh việc như thế này bao giờ. Cách đại lục đại khái vài chục năm ánh sáng, trong một khoảng hư không, trong hư không vô cùng hung ám, chỉ có năng lượng vũ trụ dưới dạng sương mù rất là loãng. Hai bóng người một trước một sau xuất hiện trong vùng hư không. Ngươi chỉ là một tên tay sai của tổ thần giáo, ta vốn không muốn gây khó dễ với ngươi. Ngươi giết hại vũ trụ tôn giả dưới trướng ta và rất nhiều thần linh bất hủ, ta cũng không muốn so đo gì. Chỉ là ta bảo ngươi giao ra một món chí bảo cao cấp nhận lỗi, ta sẽ cho ngươi biến khỏi địa bàn ta. Không ngờ ngươi dám khiêu khích ta hả? Tiểu gia hỏa tu luyện mới trên 10 vạn năm, ta cho ngươi biết, bản phu chi chủ chuyên tấn công ảo thuật khác hẳn ta. Một thân hình cao lớn độc nhãn nhìn chầm chầm vào La Phong. La Phong đứng giữa hư không, vác một thanh chiến đao. Hả? Vậy đó hả? Vô tận kim sắc mông lung giáng lâm, làm hư không hung ám trong nháy mắt biến thành quốc độ kim sắc. Uy năng vô tận áp chế viên áo chi chủ. Viên áo chi chủ gầm lên một tiếng, nhất thời ngọn lửa vô tận cũng đột nhiên được sinh ra. Uy năng của quốc độ kim sắc và ngọn lửa vô tận thực ra chênh lệch không đáng kể. Nhưng bản thân La Phong cũng biết, trên thực tế Thí Ngô Vũ Dực còn mạnh hơn. Chỉ là thần lực của mình kém viên áo chi chủ một tầng, do đó uy năng trận thứ hai của chí bảo khiếm khuyết Thí Ngô Vũ Dực mới ngang với ngọn lửa vô tận. Cường giả khác không thể đồng thời dùng hai chí bảo lợi khu vực, bởi vì khu vực và khu vực bài xích lẫn nhau. Nhưng kim sắc quốc độ của ta chính là khống chế thời gian không gian, nên có thể phối hợp hoàn mỹ với chí bảo lợi khu vực. Bản thân cửu hầu hào quá yếu, sau này ta phải kiếm một chí bảo lợi khu vực cường đại hơn mới được. La Phong thầm chờ mong, với uy năng quốc độ kim sắc còn mạnh hơn cả chí bảo loại khu vực cao cấp. Nếu hắn kiếm thêm được một cái món chí bảo loại khu vực cao cấp, e rằng có thể sánh ngang với chí bảo loại khu vực đỉnh cao rồi. Đúng vậy, vũ trụ nhỏ cũng là một loại thủ đoạn. Vũ trụ nhỏ, quốc độ kim sắc, chí bảo loại khu vực, ba thứ đều không bài xích lẫn nhau, hoàn toàn có thể đồng thời thi triển mà. La Phong đột nhiên phát hiện ra một con đường thích hợp với mình. Bây giờ trừ phi bước vào vũ trụ chi chủ, nếu không trong thời gian ngắn rất khó có thể tăng lên thực lực. Nhưng vũ trụ nhỏ, quốc độ kim sắc, chí bảo loại khu vực, ba thứ phối hợp, sau này sẽ hình thành một chiêu cường đại rất riêng của La Phong. Cho dù là tinh hạ chi chủ có thể thi triển bí pháp mạnh nhất cùng loại với vũ trụ nhỏ, mà hắn cũng có chí bảo loại khu vực, nhưng mà hắn lại không có bảo vật khống chế thời không như Thí Ngô Vũ Vực. Vì phương diện nắm giữ thời không, e rằng cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả lại vượt ra một bậc mà thôi. La Phong thầm nghĩ. Thí Ngô Vũ Vực quả là thần kỳ mà. Hắn không khỏi thầm khen. Ít nhất La Phong chưa nghe nói bất kỳ chí bảo khác có uy năng bực này. Nhưng Thí Ngô Vũ Vực bây giờ vẫn còn không trọn vẹn. Điều này làm cho La Phong tràn ngập chờ mong với Thí Ngô Vũ Vực. Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu như tia chớp. Đôi mắt La Phong vẫn nhìn chằm chằm vào đối thủ xa xa. Một nhân vật chỉ yếu hơn tinh hạ chi chủ một chút, lại không thể dùng chí bảo chí cường tinh thần tháp. Hắn bây giờ có thể làm được gì đây? La Phong rất chờ mong. Tiểu A Di tu luyện mới mười mấy kỷ nguyên, ta sẽ cho ngươi biết trêu vào ta hậu quả sẽ như thế nào. Một tiếng gầm vang vọng vang lên, ngọn lửa vô tận đánh mạnh về phía của La Phong. Viên áo chi chủ song trưởng thu to mạnh mẽ, tay trái cầm một cây lá chắn khổng lồ màu đỏ sẫm hình tròn, tay phải cầm một cây chùy tròn dài. Cây chùy dài này toàn thân màu đồng thau, hơn nữa có lốm đốm vết máu. Tay cầm rất to, đầu chùy to lớn, trên mặt còn có những cái đinh sắc bén. Trên viên chùy bốc lửa phừng phừng, mang theo uy thế vô tận đập tới trước mặt La Phong, đến cả không gian xung quanh cũng biến thành dòng hạt căn bản. Chiến đao tuyệt khách của La Phong lập tức trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tuyệt khách chính là một thanh chí bảo đỉnh cao chiến đao do tọa sơn khách luyện chế, mạnh hơn huyết ảnh đao năm đó La Phong sử dụng khi chiến đấu với bang phu chi chủ nhiều. Một thanh chí bảo tốt có ảnh hưởng tới thực lực vô cùng lớn, chí bảo càng tới gần mức chí bảo chí cường lại càng chênh lệch ghê gớm. Lưỡi dao sắc bén bổ vào viên chùy, bị lực công kích mạnh mẽ. La Phong bắn lên giữa không trung rồi lập tức lùi lại ba bước mới làm tan được lực công kích. Còn viên áo chi chủ cũng bắn hơi nghiêng sang bên cạnh, liên tục bước vài bước thì mới dừng lại. Ngươi! Viên áo chi chủ tức giận nhìn về phía La Phong mà gầm lên. Ngươi giao chiến với bằng phu chi chủ, không phải thi triển ra bí pháp mạnh nhất mới chiếm thượng phong sao? Ta thấy đạo pháp ngươi vừa rồi cũng không lợi hại gì bao nhiêu. Cũng chỉ là bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, sao có thể ngăn cản được một chuyện của ta vậy? La Phong cười lạnh một tiếng. Đừng nói nhảm nữa, tùy tiện một chùy hả? Ngươi cứ xuất lực chân chính của ngươi ra đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trên thực tế La Phong đã hiểu rõ sự cường đại của viên áo chi chủ. Hắn được quốc độ kim sắc và cửu hao hà phụ trợ, chưa giao thủ đã ép được viên áo chi chủ. Do đó vừa rồi, giao thủ nhìn như chênh lệch không đáng kể, trên thực tế viên áo chi chủ đích xác mạnh hơn La Phong. So với giao chiến năm đó với bang phu chi chủ, một là năm đó bang phu chi chủ ỷ vào phù sơn hải áp chế La Phong, chiếm hết ưu thế. Hai, La Phong lúc đó dùng huyết ảnh đao. Bây giờ ngược lại, chiếm ưu thế chính là La Phong, chí bảo cũng thay đổi. Cho dù không dựa vào ngã vi vũ trụ, cũng có thể đánh với viên áo chi chủ. Rõ là cuồng vọng mà, tu luyện mới có hơn 2 vạn năm, mà đã có thực lực như vậy, người cũng có tư cách cuồng vọng. Nhưng người phải biết rằng trong vũ trụ mênh mông này, các cường giả khi giao chiến cũng không quan tâm tới thời gian tu luyện của người dài hay ngắn đâu. Ta sẽ cho người biết sự lợi hại chính thức của ta. Viên áo chi chủ gầm mạnh một tiếng. Chỉ thấy chung quanh thần thể viên áo chi chủ đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy lửa chói mắt. Vòng xoáy lửa như một tinh vân sáng chói xoay vòng quanh viên áo chi chủ. Còn cái vòng xoáy lửa lại tản ra uy năng không tưởng tượng nổi. Đến cả La Phong có cửu hao hà được quốc độ kim sắc gia trì cũng trong nháy mắt bị tán loạn. Uy năng mạnh thật. La Phong kinh hãi nhìn vòng xoáy lửa khổng lồ đột ngột xuất hiện đó. Cảm giác có thể sánh ngang với chiêu mạnh nhất của tinh hà chi chủ. Mỹ lệ, mộng ảo, vòng xoáy lửa sáng chói trong nháy mắt xoay tròn rồi co rút lại. Cơ hồ trong chớp mắt đã hoàn toàn tập hợp vào viên chùy khổng lồ, làm ngọn lửa trên viên chùy nhất thời bừng lên. Nhất thời cả viên chùy đều tán ra uy năng vô tận, như là một loại chí bảo khu vực đỉnh cao. Phân diệt! Viên áo chi chủ thanh âm ầm ầm ẩn chứa sắc ý vô tận. Một chùy đập xuống, viên chùy có vô số mũi nhọn khổng lồ được ngọn lửa bao phủ đã trở nên nhiễm đỏ, những vết máu lấm chấm trên chùy như được dẫn động. Một luồng sát khí kinh khủng tràn ngập, sát khí không đếm xỉa gì tới tất cả phòng ngự, chui thẳng vào trong cơ thể La Phong, bắt đầu công kích ý chí La Phong. Những tiếng gầm hô giết vô tận vang vọng trong óc La Phong. Viên áo chi chủ lãnh khốc nở nụ cười. Gã xem ra La Phong mặc dù là thiên tài tuyệt thế nhân loại, thậm chí lướt mắt cả vũ trụ mênh mông, cũng là một thiên tài tuyệt thế, nhưng dù sao thời gian tu luyện rất ngắn, còn cần phải có thời gian vô tận mà mài dũa, e rằng ý chí hắn sẽ rất yếu. Lúc này thần chùy thôi phát ra sát khí uy năng lớn nhất, có lẽ đối với một vũ trụ chi chủ chính thức cũng không uy hiếp gì nhiều lắm, nhưng đối với thiên tài nhân loại ý chí kém hơn một chút e rằng sẽ có công hiệu lớn. Không nói chuyện gì khác, chỉ cần có thể làm La Phong sững sờ một chút cũng có thể làm La Phong sa vào tuyệt địa rồi. Sát theo đó là viên chùy đã đến trước mặt La Phong. Kim quang chói mắt lóe lên, vừa sắc bén lại vừa lạnh giá, bổ thẳng vào viên chùy. Theo tiếng nổ ầm ầm, La Phong bị oanh kích hóa thành lưu quang bay ngược lại, bay ngược tới mấy ngàn km mới dừng lại. Còn viên áo chi chủ lại kinh ngạc đứng giữa không trung. Ngăn trở được hả? Thần thể của hắn cũng không suy yếu sao? Viên áo chi chủ sững sờ đứng đó. Diện áo chi chủ nè, đây là phần việc của ngươi đó hả? La Phong cười ha hả. Trên thực tế La Phong lại thầm kinh hãi. Vừa rồi một lần giao thủ, cho dù có Cửu Hào Hà, Quốc Độ Kim Sắc áp trận, hắn vẫn nằm ở hoàn cảnh xấu. Một chiêu đó uy năng đích xác lớn đáng sợ. Tuy không bằng tuyệt chiêu cuối cùng của Tinh Hà Chi Chủ, nhưng cũng chỉ yếu hơn một bậc mà thôi. Nhưng khác với lúc trước giao chiến với Tinh Hà Chi Chủ, có Quốc Độ Kim Sắc, có Cửu Hào Hà gia trì, lại có Tuyệt Khách Chiến Đao. Tuy không có Tinh Thần Tháp, nhưng cũng có Kiếp Giáp phòng ngự. Thân thể của La Phong chỉ tổn thất 2/1 mà thôi. Diện áo chi chủ thi triển bí pháp cực mạnh như vậy, e rằng thần lực bản thân của gã tiêu hao cũng cỡ 1/1 thân thể mà thôi. Ta có kiếp giáp hộ thân, muốn giết ta sao? Hay, lợi hại, không hổ là thiên tài tuyệt thế của tộc nhân loại mà. Mới chưa bao lâu, từ khi ngươi và bang phu chi chủ đánh một trận cho tới bây giờ, cũng chỉ chưa tới 1 kỷ nguyên. Thực lực ngươi lại tăng vọt rồi, cũng không bị thương trong tay ta. Chúng ta nghĩ ỷ vào thần thể mạnh hơn ngươi, tiêu hao ngươi tới chết. Bây giờ xem ra ngươi cũng có tư cách để ta sử dụng nó rồi. Là chú thích nha. Không biết cái bản dịch này có dịch sai hay không nữa, mà lại gọi là 1 thế kỷ ta. Lách nhớ không lầm thì từ cái lúc mà La Phong đánh với bang phu chi chủ tới hiện tại thì cũng đâu có lâu đâu. Theo lách nghĩ cái khoảng thời gian này khoảng đâu đó 100 năm, dịch ra là 1 thế kỷ nó đúng hơn là 1 kỷ nguyên. Tại lách cũng không biết cái thời gian của 1 kỷ nguyên là bao lâu nữa. Đạo hữu nào mà có hiểu biết về cái từ kỷ nguyên này thì có thể góp ý cho lát nha. Rồi tiếp tục. La Phong thầm kinh hãi. Sử dụng nó hả? Nói mạnh miệng thì ai mà chẳng nói được chứ. Có khi nào người có cả chí bảo chí cường hả? La Phong bốn cánh trải ra, đứng trên Cửu Hào Hà, hướng mắt nhìn viên áo chi chủ. Ta khi ta tìm được nó, ta đã sử dụng nó với vũ trụ hải 1 lần. Ở vũ trụ nguyên thủy, thực ra đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó đó. Viên áo chi chủ lật tay, viên chùy trong tay trong nháy mắt biến mất. Sau đó một vật thể màu đen kỳ dị xuất hiện trong tay viên áo chi chủ. Vật thể màu đen vừa xuất hiện đã tản ra uy năng vô tận. Uy năng đáng sợ thật. La Phong cả kinh, sau đó lập tức thông qua con cốc vàng vốn đã có ứng ký của mình, xác nhận vật thể màu đen đó chính là một trong những mục tiêu lần này. Đó là mục tiêu hả? Kỳ vật đó là mục tiêu sao? La Phong khiếp sợ. Đi tới viên áo bí cảnh lâu như vậy, cũng đã giết mấy tên thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả, nhưng mãi cho tới bây giờ, những gì khiến cho đôi mắt cốc vàng biến đỏ luôn là sinh mạng. Dựa theo lời tổ thần lúc trước, gặp phải sinh mạng như vậy hết thảy đều tiêu diệt. Lần này tới đây, tổ thần cũng nhắc nhở La Phong phải điều tra ra nơi này rốt cuộc xảy ra điều gì. La Phong đột nhiên cảm giác, ngọn nguồn mục tiêu lần này rất có thể chính là cái kỳ vật kia. Kỳ vật đó nhìn kỹ, thì là một thanh gỗ đen khổng lồ. Thậm chí có thể thấy những vân trên thanh gỗ đen, những hoa văn trên thanh gỗ đen quỷ dị phi thường, như những nửa vòng tròn trộn vào với nhau, quấn quanh hình thành một phong cách quỷ dị. Cả thanh gỗ đen phát ra uy áp rất mạnh, làm La Phong cũng không khỏi hơi biến sắc. Quá mạnh. Mạnh thực, ta đã thấy rất nhiều bảo vật rồi, nhưng muốn vượt qua nó hả, e rằng cũng chỉ có uy năng của tinh thần tháp khi hoàn toàn bộc phát mới có mà thôi. Tinh thần tháp bây giờ trong tay ta cũng vẹn vẹn chỉ thôi phát được một bộ phận uy năng, tựa hồ vẫn không bằng thanh gỗ đen kia mà. Dù chưa động thủ, nhưng mà cái thanh gỗ đen vừa xuất hiện trong tay viên áo chi chủ tự nhiên đã phát ra uy áp vượt qua cả sông mâu của tinh hà chi chủ. Thậm chí La Phong từng thấy sông diện tổ thần của tổ thần giáo sử dụng một bộ chí bảo cực phẩm đỉnh cao, theo hắn cảm giác đánh giá thì xem ra kém hơn nó một bậc. Ta lần trước sử dụng chỉ một chiêu đã làm một vũ trụ chi chủ tiêu diệt. Đây là một thứ kỳ vật mà ta trải qua thiên tân vạn khổ trong tuyệt địa vũ trụ hải mới may mắn có được. Ta sẽ dùng nó đánh nát tiểu tử dám khiêu khích ta, hủy diệt một phần thân của ngươi, cướp lấy chí bảo của ngươi, cũng xem như trừng phạt với ngươi. Về phần tổ thần giáo hả? Cho dù có tổ thần giáo tới ta cũng không sợ đâu. Cả đám đến đây đi. Lãnh thổ yêu tộc xa xôi. Bên trong mộng tổ bí cảnh, cung điện của mộng yêu tổ giữa hư không vô tận. Một con rắn lớn màu bạc uốn lượn lơ lửng trong hư không nhìn về phía hướng vũ trụ xa xa. Chấn động, là luồng chấn động đó, ở vị trí viên áo bí cảnh, chẳng lẽ là viên áo chi chủ có được một kỳ vật sao? Con rắn lớn màu bạc từ từ nói. Rõ là ngu ngốc mà, tìm được kỳ vật như vậy mà lại mang về vũ trụ nguyên thủy, chẳng lẽ không biết vũ trụ nguyên thủy cực đoan bài xích kỳ bảo như vậy hay sao chứ? Lúc này con rắn lớn màu bạc bắt đầu truyền lệnh. Thiện Long, U Ma, hai người các ngươi lập tức đi thẳng về phía viên áo bí cảnh. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, ta sẽ lập tức tới ngay. Dạ, Thiên Lang chi chủ, U Mai chi chủ lập tức lĩnh mệnh. Hai người này đều sống rất lâu, Thiên Lang chi chủ chính là cấp độ đỉnh cao nên năng lực bảo vệ tính mạng cũng rất mạnh. U Mai chi chủ cũng sở trường về bảo vệ tính mạng, cứ hai vũ trụ chi chủ sở trường bảo vệ tính mạng cũng chỉ để chuẩn bị kế hoạch tiếp theo mà thôi. Lại là kỳ vật cỡ đó sao? Trong vũ trụ hải cũng vô cùng hiếm thấy nữa, lại xuất hiện ở đây. Mặc dù kỳ vật cỡ đó vẫn không thể sánh ngang được với chí bảo chí cường, nhưng cũng xem như rất tiếp cận với chí bảo chí cường. Những bộ chí bảo đỉnh cao sợ cũng không có uy năng được như vậy. Kỳ vật vừa hiện thân, các vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ nguyên thủy phỏng chừng đã biết rồi. Nên cử hai vũ trụ chi chủ đi xem trước như thế nào, ta cũng có thể tùy thời trong nháy mắt chạy tới. Chẳng mấy chốc, Bắc Cương Liên Minh cũng phái ra hai vũ trụ chi chủ, Tổ Thượng Giáo cũng phái ra thêm ba vũ trụ chi chủ, Trung tộc cũng phái ra một vũ trụ chi chủ, Liên Minh Tinh Không Cử Thú cũng phái ra hai vị vũ trụ chi chủ. Rất nhiều siêu thế lực đều phái ra vũ trụ chi chủ tới đó. Sau lưng thì là các vũ trụ tối cường giả lặng lẽ quan sát. Họ đều biết các vũ trụ tối cường giả khác cũng đang chú ý tới việc phát sinh ở đây. Ngược lại cơ giới tộc và nhân tộc thì không tới. Người sáng lập cự phủ của nhân tộc đang ở vũ trụ hải, phụ thần của cơ giới tộc đang ở một vũ trụ khác, không thể cảm ứng được, tự nhiên không có cử cường giả đến đây. La Phong thông qua quốc độ kim sắc, khống chế tuyệt đối thời gian không gian, hấp dẫn cảm ứng gỗ đen. Một đoạn thanh gỗ đen đó hẳn là vì nguyên nhân nào đó mà gãy ngang. Đoạn gãy rất rõ ràng, hơn nữa hẳn là một chí bảo loại trời sinh đã là bảo vật, có thể lớn có thể nhỏ, uy năng vô tận. Chưa từng nghe qua kỳ vật bực này mà. Diện áo chi chủ, cự luyện chủ thần, quan huy chủ thần đều là sinh mạng. Vì có chút nguyên nhân đặc thù mà gây bất lợi cho vũ trụ, thì ta phải tới để diệt trừ cũng không có gì. Nhưng mà thanh gỗ đen lại là một vật chết mà thôi, lại gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy sao? Điều này làm cho La Phong càng thêm cảnh giác. Tiểu tử nhân loại! Viên áo chi chủ cười chế giễu nhìn La Phong, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Hối hận rồi hả? Sợ hãi rồi sao? Nhưng muộn rồi, vô số cường giả trong vũ trụ nguyên thủy, ngươi là người đầu tiên chính thức nếm mùi vị của nó đó. Chiến khải trên người của ngươi, cánh, bình khí đều sẽ mất, cũng chẳng trách được ta. Đột nhiên viên áo chi chủ gầm lên giận dữ. Phong giết! Cũng một chiêu như vậy, cũng chính là bí pháp cực đỉnh duy nhất mà viên áo chi chủ ngộ ra. Chỉ thấy cảnh tượng lại xuất hiện một lần nữa, vòng xoáy lửa sáng chói, chói mắt, khổng lồ mộng ảo như một cái vòng xoáy tinh vân bao phủ viên áo chi chủ, khiến cho cường độ khí tức của viên áo chi chủ tăng vọt. Không thể chơi nữa rồi. La Phong trừng mắt, cũng thi triển ra bí pháp mạnh nhất của mình, không khỏi gầm lên. Ngã gì vũ trụ, vậy? Thân thể thần lực của La Phong thiêu đốt, nhanh chóng tiêu hao với tốc độ vô cùng đáng sợ, đồng thời vốn kim quang vô tận bao phủ cả hư không bí cảnh, đột nhiên thay đổi. Khí lưu hỗn độn vô tận tràn ngập sinh ra, khí lưu hỗn độn phiêu đãng tràn ngập các nơi, đầu đầu cũng có. Lúc này phạm vi chung quanh đường kính 10 ức km hoàn toàn biến thành một thế giới của khí lưu hỗn độn. Khí lưu hỗn độn? Viên áo chi chủ thoải mái cười vang. Chiêu số mạnh nhất của người trong cuộc cũng đã thi triển rồi, tốt lắm. Tốt cùng mẹ ngươi. La Phong gầm lên chửi một tiếng. Vũ trụ nhỏ như một quả trứng khổng lồ, khí lưu hỗn độn tràn ngập khắp nơi. Nói về uy năng vũ trụ nhỏ, nó mạnh hơn quốc độ kim sắc một bậc. Năm đó La Phong ỷ vào chiêu này đã làm cho ban phu chi chủ dù có Nga La giới vẫn bị La Phong ép, rồi tiêu diệt trên 6.000 vũ trụ tôn giả. Lúc này, vũ trụ nhỏ giá trị, quốc độ kim sắc giá trị, cửu hầu hà công kích. La Phong chợt quát, thủ đoạn mạnh nhất ngoài tinh thần tháp là ngã vi vũ trụ, cái vũ trụ nhỏ này. Quốc độ kim sắc khống chế tuyệt đối thời gian không gian, và cửu hao hà khu vực từ chí bảo loại khu vực, ba loại hình khác nhau không mâu thuẫn với nhau, trong nháy mắt hoàn toàn chồng lên. Ba thứ chồng lên nhau, chỉ cần quốc độ kim sắc và cửu hao hà cũng đủ để làm ngọn lửa vô tận vỡ tan, lại cộng thêm cả vũ trụ nhỏ cường đại, cưỡng ép nghiền nát khu vực chung quanh. Ngọn lửa vô tận của viên áo chi chủ hoàn toàn tan vỡ, cửu hao hà được vũ trụ nhỏ và quốc độ kim sắc hai tầng gia trì, uy năng vô tận, điên cuồng, thần lực viên áo chi chủ cũng bị ảnh hưởng. Thống khoái, dựng người chết đi! Viên áo chi chủ gầm lên một tiếng, cả thần thể trong nháy mắt tăng vọt, đạt tới kích cỡ thần thể chính thức của gã là 100 vạn km. Viên áo chi chủ khổng lồ 100 vạn km, hai tay cầm lấy thần mộc đen mấy trăm vạn km. Phân diệt hình thành uy năng vô tận, hoàn toàn tụ tập vào cái thần mộc màu đen, làm thần mộc đen bắt đầu bốc lên những tia khí lưu màu đen. Một cú đập xuống, thần mộc đen bị gãy một cái đầu lao thẳng về phía La Phong. Một cú đập như vậy, cho dù cửu hao hạ có hai tầng gia trì vẫn liên tục tan vỡ, sóng vàng dạt sang hai bên, căn bản không thể ngăn trở hỏa quang vô tận. Cộng với thần mộc đen với khí lưu màu đen vần quanh, hơn nữa thần mộc đen còn không ngừng mạnh lên đập về phía của La Phong. Vũ trụ nhỏ, tụ! La Phong gầm lên một tiếng, chỉ thấy khí lưu hỗn độn vô tận trong hỗn độn vũ trụ nhỏ đột nhiên như một luồng lốc xoáy tụ tập đến Tuyệt Khách Chiến Đao trên tay phải La Phong. Sau khi dung hợp khí lưu hỗn độn vô tận, La Phong bổ mạnh một đao vào thần mộc đen đang vọt tới trước mặt. Uy năng va chạm, La Phong liên tục lùi lại mấy ngàn km, còn viên áo chi chủ cũng bị lực công kích đáng sợ chấn động đến mức phải lùi lại mấy trăm km. Không thể! Trong con mắt độc nhất của viên áo chi chủ đầy vẻ điên cuồng, đưa mắt nhìn thần mộc trong tay, phát ra tiếng gầm điên cuồng. La Phong búng cánh rung lên, dưới sức ép của vũ trụ nhỏ, quốc độ kim sắc, cửu hầu hà, vì mặt đại thế hoàn toàn chiếm thượng phong. Tuyệt Khách Chiến Đao trong tay mang theo uy năng từ vũ trụ nhỏ tụ tập, lần nữa bổ tới, muốn tiêu diệt cả viên áo chi chủ. Hai người giao thủ như chớp, tất cả đều là uy năng mạnh nhất. Đột nhiên vũ trụ nhỏ vô tận chợt vô thanh vô tức tiêu tán, thi triển một lần chỉ duy trì được 9 giây là hết rồi. Tuy nói còn có thể tiếp tục duy trì nữa, nhưng mà La Phong cũng không muốn đánh nữa. Viên áo chi chủ không hổ là viên áo chi chủ, bội phục, ta cũng không ở lại nữa. La Phong hóa thành lưu quang bay đi, vì không gian xung quanh sớm đã bị phong tỏa, căn bản không thể thuấn gì được. Còn muốn chạy hả? Nằm mơ! Viên áo chi chủ gầm lên truy sát La Phong. Ngươi còn muốn đuổi theo ta sao? La Phong cười lớn, quốc độ kim sắc và cửu hầu hà hai tầng trở ngại, làm tốc độ viên áo chi chủ căn bản không thể so sánh với La Phong. Mắt thấy La Phong chạy trốn, viên áo chi chủ lại căn bản không thể làm gì. Gã đã phát hiện ra khí tức thần thể La Phong rõ ràng yếu đi một bậc. Theo đánh giá, hẳn là thần thể tổn thất một thành. Còn gã mặc dù thi triển hơn 10 lần bí pháp mạnh nhất, nhưng mà thần thể tổn thất mới vẹn vẹn chỉ có 1-2 phần ngàn mà thôi. Tiếp tục chiến đấu như vậy, tuyệt đối có thể làm La Phong tiêu hao mà chết tươi. Đáng tiếc cửu hầu hạ có quốc độ kim sắc gia trì, quyền khống chế toàn ở trong tay của La Phong, đánh thì đánh, đánh không lại cũng có thể đánh một chút, nhưng nếu thấy có thể bỏ mạng, hắn sẽ nhanh chóng chạy đi. La Phong, tiểu tử nhân loại, xem như ngươi chạy nhanh, ta không tin các vũ trụ chi chủ khác của tổ thần giáo cũng có thể chạy nhanh như vậy. Ta ở địa bàn của ta chờ, xem tổ thần giáo các ngươi có thể làm gì được ta. Viên áo chi chủ phát ra một tiếng gầm rung trời. Trong tiếng gầm gừ, La Phong đã bay ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian, sau đó lập tức thuấn di rồi biến mất. Tên viên áo chi chủ đối lại mạnh tới như vậy, thần mục đen đó rốt cuộc là cái gì? Nói về bí pháp, hắn rõ ràng kém xa tinh hải chi chủ, nhưng mà có thần mục kia, nói về uy năng công kích lại không thua gì tinh hải chi chủ. Khó trách hắn nói lúc trước đã ở vũ trụ hải chỉ một kích đã tiêu diệt một vũ trụ chi chủ mà. Ta đã thi triển cho quốc độ kim sắc, vũ trụ nhỏ, cửu hầu hà mà vẫn rơi vào thế hạ phong mà. La Phong đứng trong hư không giữa viên áo bí cảnh khổng lồ. La Phong cũng ý thức được, cho dù vũ trụ nhỏ, cửu hầu hà, quốc độ kim sắc gia trì, dùng Tuyệt Khách Chiến Đao, thi triển bí pháp kim quang cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang với uy năng tầng thứ hai tinh thần tháp mà thôi. Dùng tinh thần tháp thì hắn không tiêu hao thần lực, nhưng vũ trụ nhỏ lại tiêu hao của hắn, mất 1/10 thần thể. Nếu vừa rồi không thi triển vũ trụ nhỏ, ta nhất định là rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối rồi. Sợ là trong nháy mắt đã bị đánh bay thần thể, bị thương nặng rồi. La Phong thầm nghĩ. Có vũ trụ nhỏ gia trì mới giúp cho hắn chỉ hơi hơi rơi vào hạ phong mà thôi. Mỗi khi thi triển một lần để bảo trì uy năng lớn nhất phải tiêu hao 10% thần thể. Thi triển vài lần xem như tôi đời. La Phong thầm lắc đầu. Không phải đối thủ. Tổ thần. La Phong lực tay xuất ra cái lệnh bài kim sắc. La Phong. Tổ thần nè. Viên áo chi chủ cũng là mục tiêu, hơn nữa hắn có một cái thần mộc màu đen, cũng là một mục tiêu nữa. Uy năng của thần mộc đen này rất mạnh, viên áo chi chủ ỷ vào đó nên ta căn bản không có khả năng chống cự được. La Phong nói. Muốn diệt trừ hắn à, ta thực sự là không làm gì được hắn cả. Ngươi đã làm rất tốt rồi, khi viên áo thi triển thần mộc đen thì ta đã biết được căn nguyên rồi. Nguyên do căn bản là hắc mộc. Ta đã phái ra cửu u thần chủ và hai vũ trụ chi chủ khác, họ sẽ trước hết tụ tập ở Tử Kinh đảo. Ngươi cấp tốc nghênh đón họ, dùng thần quốc truyền tống thẳng tới chỗ của ngươi. Cửu u thần chủ hả? Được rồi, ta lập tức đi nghênh đón họ. La Phong lập tức đáp. Hết tập 425 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Khung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.